Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4409, mê vụ tùm. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Có người dò đường, Lâm Bạch cũng là giữ vững tinh thần. Nhìn về phía trong ác quỷ thạch lâm, cũng chú ý tới cái kia một mảnh màu xám sương mù từ ác quỷ thạch lâm chỗ sâu lan tràn mà đến. Dần dần che đẩy toàn bộ rừng đá. Sau đó Lâm Bạch vận chuyển pháp nhãn muốn nhìn xuyên màu xám sương mù. Lại bị một luồng lực lượng thần bí ngăn trở ánh mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đám người nín hơi mà đối đãi, đôi mắt nhìn về phía rừng đá bên trong, đang mong đợi vị kia Loan sư huynh có thể mang đến một chút vận khí tốt. Có thể trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua rồi, Loan sư huynh lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cũng không biết sống hay chết, nếu là Loan sư huynh chết rồi. Thế nhưng là liền một tiếng hét thảm đều không có nghe thấy a, chung quanh võ giả trên mặt thần sắc khó nhìn lên. Không ít người đều lên thoái ý. Lâm Bạch tựa ở trên cây trầm mặc không nói. Nhìn về phía người chung quanh trên mặt hoảng sợ cùng kiêng kỵ. Cảm thấy không tốt, nhìn những cường giả này tựa hồ bị dọa cho sợ rồi. Cả đám đều không dám tiến vào rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái này không thể được a, bọn hắn không đi dò đường. Ta làm sao đục nước béo cò đâu? Lâm Bạch có chút buồn rầu, tu vi của mình thực lực không đủ để tung hoành ác quỷ thạch lâm. Phải cần có người đi dò đường, đi dẫn dắt rời đi cái kia ác quỷ lực chú ý. Nói không chừng Lâm Bạch còn có thể thừa cơ cướp đi một chút chỗ tốt. Thế nhưng là bây giờ nhìn những cường giả này tựa hồ lòng sinh thoái ý. Đối ác quỷ thực lực kiêng kỵ vạn phần a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có Lâm Bạch loại ý nghĩ này người. Ở chỗ này không hề ít. Trong đó có một vị chính là Hằng Châu Minh đạo thần cảnh giới cường giả. Tên là Triệu Lung Thanh, chính là một vị thanh niên nam tử trang phục, mày kiếm mắt sáng, phong độ bất phàm, hắn đôi mắt thật sâu nhìn về phía ác quỷ thực lực bên trong. Loan sư huynh đoán chừng đã giữ nhiều lành ít, tại Triệu Lung Thanh phía sau tùy tùng mấy vị bị áp chế tu vi đạo thần đạo tiên cấp độ cường giả. Bọn hắn đều là võ giả trong Hằng Châu Minh. Cũng có Ô gia cùng Lý gia đích truyền tộc nhân. Cái này Loan sư huynh quá làm loạn. Bây giờ hắn đi hướng không rõ. Sống chết không rõ. Nhường không ít người đều đối ác quỷ thạch lâm sợ hãi lần nữa sâu hơn. Ta đã chú ý tới có mấy vị bị áp chế tu vi sư huynh đã rời đi nơi đây rồi. Thoạt nhìn là muốn từ bỏ rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, đây đối với chúng ta mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Chúng ta cần phải có người đi dò đường. Triệu Lung Thanh chú ý tới người chung quanh thần sắc biến ảo. Bước chân có chút hiệu lệnh rút quân. Hiển nhiên đã có rời đi nơi đây ý nghĩ. Thế là, Triệu Lung Thanh đôi mắt nhất biến. Đưa tay giấu tại trong tay áo. Cong ngón búng ra bay ra một đạo lưu quang. Lặng yên không tiếng động rơi vào trong ác quỷ thạch lâm kia. Cái kia một đạo lưu quang rơi xuống đất ngục trong rừng đá. Ầm vang nổ tung, ánh sáng chói mắt lập tức noi theo khắc ở mỗi cái ánh mắt người bên trong. Đó là cái gì quang mang? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cũng chú ý tới đạo tia sáng này. Thế nhưng là Lâm Bạch trong đoạn thời gian này thỉnh thoảng liền sẽ mở ra tu la pháp nhãn. Chú ý tư phương, thật vừa đúng lúc, ngay tại Lâm Bạch vừa mới mở ra pháp nhãn thời điểm. liền trông thấy Triệu Lung Thanh âm thầm đánh ra lưu quang rơi vào ác quỷ thạch lâm bên trong. Những người khác cảm thấy quang mang này là ác quỷ thạch lâm bên trong quang mang. Nhưng chỉ có Lâm Bạch nhìn thấy. Quang mang này xuất từ Triệu Lung Thanh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Làm quang mang lại lần nữa hấp dẫn tất cả võ giả lực chú ý sau đó. Triệu Lung Thanh ra vẻ giật mình. Tiến về phía trước một bước bước ra. La lớn. Không nghĩ tới Loan sư huynh lại có bản lãnh lớn như vậy. Có thể đem ngũ hành nguyên linh đan từ cái kia ác quỷ trong tay đoạt ra đến. Loan sư huynh, chớ có kinh hoàng, ta đến giúp ngươi. Đang khi nói chuyện, Triệu Lung Thanh mang theo phía sau đám người bay xông vào địa ngục ác quỷ trận bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái gì? Đó là ngũ hành nguyên linh đan quang mang sao? Như vậy hào quang sáng tỏ. Tất nhiên không phải là phàm vật a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Loan sư huynh a, quá lợi hại rồi. Loan sư huynh tiến vào địa ngục ác quỷ trận đã lâu. Tuy nói sống chết không rõ, nhưng là đạo thần cảnh giới cường giả cái kia có dễ dàng chết như vậy. Loan sư huynh tất nhiên là sống lấy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bảo vật đã xuất thế. Bây giờ không đoạt, chờ đến khi nào? Giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, lại có mấy vị đạo thần cảnh giới cường giả tại nghĩ sâu tính kỹ sau đó. Cắn răng một cái xông vào màu xám trong sương mù. Theo càng ngày càng nhiều võ giả không bằng địa ngục ác quỷ trận bên trong. Phủ bụi nhiều năm địa ngục ác quỷ trận lại lần nữa mở cửa đón khách. Trong trận pháp bụng đói kêu vang ác quỷ liền muốn ăn như gió cuốn rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hừ, hảo thủ đoạn. Mặc dù có chút vô sỉ, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái hảo thủ đoạn. Lâm Bạch lạnh lùng cười một tiếng. Tự nhiên nhìn ra đây là Triệu Lung Thanh thủ đoạn. Nhìn xem chung quanh ước hẹn chớ hơn 50 người tuần tự tiến vào trong địa ngục ác quỷ trận. Lâm Bạch cũng tìm được một cái vắng vẻ vị trí chậm rãi đi vào pháp trận bên trong. Bước vào trong ác quỷ thạch lâm. Màu xám sương mù đậm đặc che trời. Âm hàn khí lưu ở trên thân thể Lâm Bạch ngưng tụ thành giọt nước rất nhanh liền ướt đẫm Lâm Bạch quần áo. Màu xám trong sương mù tầm nhìn rất thấp. Cơ hồ chỉ có 2-3 mét khoảng cách. Coi như Lâm Bạch mở ra tu la pháp nhãn. Cũng chỉ có thể nhìn thấy chừng 10 thước khoảng cách. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch bàn chân dẫm trên mặt đất. Thận trọng đi về phía trước. Trong lòng chậm rãi tính toán. Bằng vào ta bây giờ tu vi muốn ở chỗ này mặt vớt điểm chỗ tốt. Chỉ cần thiết phải chú ý hai điểm là được. Thứ nhất, né tránh ác quỷ. Tốt nhất có thể khóa chặt hắn vị trí. Tại hắn đuổi kịp ta trước đó. Đi đầu rút đi. Sư phụ nói qua, thiên đạo có thiếu. Vạn sự vạn vật đều có nhược điểm. Mà địa ngục ác quỷ trận này liền có một cái nhược điểm chí mạng. Đó là pháp trận bên trong chỉ biết nuôi dưỡng một con ác quỷ. Chỉ cần tránh đi cái này ác quỷ. Tại cái này pháp trận bên trong chính là an toàn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Điểm thứ hai, tránh đi ác quỷ về sau. Vượt lên trước ở những người khác tìm tới ngũ hành nguyên linh đan trước đó đem đan dược cướp đi. Tu vi của ta quá thấp. Vô luận là gặp gỡ ác quỷ vẫn là gặp gỡ những cường giả khác. Đều đối ta cực kỳ bất lợi. Chậm rãi đi về phía trước. Lâm Bạch suy nghĩ xoay nhanh. Tự hỏi xử lý như thế nào nơi đây mới xem như thỏa đáng nhất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, ta không thể đi trước tìm đan dược. Trước tiên cần phải đi tìm ác quỷ. Lâm Bạch đột nhiên ngẩng đầu. Trong đôi mắt lộ ra một vòng kiên quyết. Như đi trước tìm đan dược. Ta tất nhiên từng bước đều lâm vào trong nguy hiểm. Chỉ có tìm được trước ác quỷ sau đó. Khóa chặt hắn vị trí. Ta mới có thể tại pháp trận bên trong có được chỗ an toàn. Một khi ta có địa phương an toàn, ta liền có đầy đủ thời gian đi tìm tới đan dược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đại đa số võ giả bước vào địa ngục ác quỷ trận sau đó. Đều sẽ trước tiên đi tìm đan dược. Nhưng Lâm Bạch lại phương pháp trái ngược. Không trước tìm đan dược, mà là trước tìm ác quỷ. Lâm Bạch ý nghĩ là, tại cái này pháp trận bên trong, sương mù nồng nặc, không biết cái kia ác quỷ dạo chơi ở phương nào. Cũng không biết ác quỷ có thể hay không đột nhiên xuất hiện sau lưng mình. Nói cách khác, Lâm Bạch tại chưa có xác định ác quỷ vị trí thời điểm. Hắn ở trong ác quỷ thạch lâm đi ra mỗi một bước đều là cực kỳ nguy hiểm. Chỉ có tại khóa chặt ác quỷ phương vị sau đó, Lâm Bạch mới có thể xác định địa phương nào an toàn. Địa phương nào không an toàn, mới có thể có nhiều thời gian hơn đi tìm đan dược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hạ quyết tâm về sau. Lâm Bạch cẩn thận đi về phía trước, Tu La Pháp nhãn chỗ đã mở trạng thái. Lâm Bạch hết sức chăm chú toàn lực ứng phó, không dám có chút chủ quan. Tiến lên không lâu, Lâm Bạch trông thấy phía trước rừng đá bên trong xuất hiện một mảnh vết máu. Chưa khô cạn, tựa như vừa mới lưu lại. Vết máu bên cạnh còn có một số võ giả cụt tay cụt chân. Tiếp tục đi về phía trước, Lâm Bạch nhìn thấy bên trên tàn chi. Bành kiếm ra đi mơ hồ đó có thể thấy được một người bộ dáng. Là vị kia Loan sư huynh sao? Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.